Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, không biết điều. Lâm Phong bước chậm đến Thanh Phượng cùng với Tịnh trước người. Nhìn thấy hai người, trong đôi mắt mang theo một chút ôn hòa ý cười. Đạo, hai vị tiểu thư khí chất phi phàm, chẳng biết xưng hô như thế nào. Ngoặc kép, Tịnh nhìn thấy Lâm Phong. Trên người lộ ra một chút lạnh ý, hình như có chút cự người với ngàn dặm ở ngoài. Đối với lạ lẫm người, nàng tựa hồ luôn như thế. Ta gọi là Thanh Phượng, ngươi đâu, xưng hô như thế nào? Chẳng qua Tịnh lại ngoài ý muốn phát hiện, Thanh Phượng tiếp nhận Lâm Phong câu hỏi, cười đáp lại đạo, khiến cho Tịnh nhìn thấy Thanh Phượng, nhà đầu kia như thế nào vòng vo tính tình. Chẳng lẽ là cố ý làm cấp hỏa diễm thần điện cùng với phượng hư gia tộc người nhìn? Tà thần, Lâm Phong mỉm cười hạ, khiến cho mọi người thần sắc ngưng hạ. Khẩu khí thật lớn, dám tự xưng vì tà thần. Thanh Phượng tiểu thư nhưng có hứng thú cùng nhau đang xem cuộc chiến. Lâm Phong nụ cười ôn hòa, tiếp tục mở miệng nói. Ân, Thanh Phượng khẽ gật đầu. Cùng Lâm Phong đứng ở một khối, nhưng thật ra mời Tịnh ngây ngẩn cả người. Không rõ cho nên, nàng cũng không biết nàng trước mắt người chính là Lâm Phong. Nhưng mà, Thanh Phượng lại biết, Lâm Phong đó là cố ý tìm một cái lấy cớ, đổi một thân phận cùng Thanh Phượng tiếp xúc. Hơn nữa nhận biết, nhà đầu kia, muốn cái gì đâu, tĩnh tâm trong bất đắc dĩ. Chẳng qua một khi đã Thanh Phượng nguyện ý làm như vậy, nàng cũng sẽ theo Thanh Phượng tính tình. Hỏa hình tử, giờ phút này, ma giáp chiến đài phía trên, hỏa thương nhìn thấy bên cạnh hỏa hình tử, lộ ra một chút thú vị thần sắc. Tại hỏa diễm thần điện mọi người trong mắt, Thanh Phượng chắc đã xem như hỏa hình tử người, nhưng mà giờ phút này, Thanh Phượng nhưng lại cùng đột nhiên xuất hiện một người nam nhân cùng một chỗ. Hơn nữa này nam nhân khí chất phi phàm, phi nhân vật bình thường. Hắn mang đến người cũng rất lợi hại. Thanh Phượng, hỏa hình tử cước bộ bước ra, hướng tới Thanh Phượng đã đi tới, mỉm cười nói, Thanh Phượng, sư tôn của ta cùng Phượng Hư gia tộc đã thương lượng thỏa đáng chúng ta hôn sự. Còn kém ngươi gật đầu. Thanh Phượng tiểu thư có hôn ước trong người. Lâm Phong nhìn thấy Thanh Phượng, tựa hồ rất kinh ngạc. Không có, Thanh Phượng khẽ lắc đầu, khiến cho hỏa hình tử thần sắc ngưng hạ. Đạo, Thanh Phượng, chính ngươi đáp ứng Phượng Hư gia tộc chuyện tình, như thế nào có thể lật lọng, đem hôn ước đặt không để ý. Ta chỉ là đáp ứng rồi sẽ đắn đo đám hỏi việc. Cũng không có đáp ứng ngươi, cũng không có nói qua thời gian. Thanh Phượng lạnh nhạt nói, khiến cho hỏa hình tử thần sắc có chút không hờn giận. Thần điện, đây là muốn bằng mượn uy thế đến đón dâu. Lâm Phong nhìn thấy hỏa hình tử, mỉm cười nói Thanh, thần điện việc, còn không tới phiên ngươi tới lắm miệng. Hỏa hình tử lạnh lùng nói Thanh, ngươi muốn chết. Lâm Phong bên cạnh, một cường giả trên người rồi đột nhiên gian nở rộ khủng bố yêu khí. Hóa thành cuồng phong sóng lớn giã tại hỏa hình tử trên người. Khiến cho hỏa hình tử thần sắc đại biến. Thân thể bạo lui, người nọ thân thể trong giây lát hướng phía trước áp bách qua tới. Quá khứ, hỏa hình tử không ngừng lui. Nhưng mà ngay sau đó, hắn phát hiện đối phương đã về tới tại chỗ. Bình tĩnh đứng ở kia, giống như sự tình gì đều không có phát sinh của giống như. Một màn này khiến cho hỏa hình tử sắc mặt rồi đột nhiên gian trở nên phá lệ khó coi lên đến. Này rõ ràng là xích, lỏa khiêu khích cùng nhục nhã. Từng đạo cường giả bước chậm mà đến, rõ ràng đều là hỏa diễm thần điện cường giả nhân vật. Tại trên người bọn họ, hơi thở mạnh mẽ cuồn cuộn tràn ngập mà ra, hướng tới Lâm Phong bọn họ đánh tới. Hỏa Hương đứng ở phía trước, lạnh lùng nói, chư vị ra sao phương thánh thần. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn thấy đối phương, thần sắc bình tĩnh, đạo, cổ giới tộc, tà thần, cổ giới tộc. Hỏa Thương đôi mắt khẽ híp mắt lên đến, biến mất nhiều năm cổ giới tộc, xuất hiện thiên nhật, tại bao nhiêu năm trước, cổ giới tộc bản xuất hiện của một vị nghịch thiên chính là nhân vật, đem cổ giới tộc đưa không gì sánh kịp huy hoàng, cơ hồ muốn thay thế được một cái thần điện vị trí, cùng thần điện cùng tranh huy hoàng, mà người nọ đang ở thời đại, cũng bị dự vì là cổ giới tộc thời đại hoàng kim. Chẳng qua sau lại, nghe nói đã xảy ra một kiện bí tân việc, rất ít có người biết, cổ giới tộc vương giả nhân vật, bị chết, cụ thể như thế nào bị chết, không người biết hiểu. Từ nay về sau lúc sau, cổ giới tộc lại tao ngộ rồi tai nạn, bị chư nhiều hơn thế lực cường đại nhằm vào, dần dần nguyên khí đại thương, đi hướng cô đơn, trở nên bình thường lên đến, lại qua rất nhiều nương. Cổ giới tộc chưa bao giờ quật khởi đến kia thời đại hoàng kim trình độ. Thẳng đến cả cổ giới tộc bắt đầu rồi ẩn nấp, biến mất tại bên trong 9 tầng mây. Từ nay về sau đã không có tung tích, bắt đầu còn có rất nhiều người sẽ nhớ rõ bọn họ. Nhưng mà theo thời gian qua tới, quá khứ, cổ giới tộc cũng tự thành vì lịch sử, dần dần bị người quên đi điệu. Mà hôm nay, kia từ cực tiêu biến mất cổ giới tộc, không ngờ trở lại xuất hiện. Nguyên lai là biến mất nhiều năm cổ giới tộc, từng các ngươi thế lực trải rộng cửu tiêu, sau mai danh ẩn tích, cũng là không ít người ta gọi là đáng tiếc. Hôm nay rốt cục xuất hiện, Hỏa Thương nhìn thấy Lâm Phong, bình tĩnh đạo, chẳng qua sư đệ của ta vẫn chưa nói sai. Thanh Phượng tiểu thư, đích xác đáp ứng rồi cùng ta Hỏa Diễm thần điện hôn ước. Việc này, cổ giới tộc, vẫn là không cần tham dự thật là tốt. Thanh Phượng tiểu thư, hắn nói vì thực, Lâm Phong cố ý hỏi. Tự nhiên là già, Thanh Phượng đáp lại đạo, khiến cho Lâm Phong khẽ gật đầu. Trong này một chút ruồi bọ nhưng thật ra đáng ghét rất. Có cơ hội tái liên lạc Thanh Phượng tiểu thư. Dứt lời, Lâm Phong bọn người bước chậm ly khai bên này, khiến cho Hỏa Thương bọn người ánh mắt ngưng hạ. Gia hỏa này, rất kiêu ngạo, hoàn toàn không có cấp Hỏa Diễm thần điện mặt mũi. Xuất hiện thiên nhật cổ giới tộc, hay là đã có cũng đủ cường đại tư bản. Người đàn đều biết đạo, cổ giới tộc chưa từng có chân chính biến mất của. Bọn họ thường xuyên sẽ có tộc nhân bên ngoài đi lại. Chính là ẩn nấp lên đến một mực tích tụ lực lượng. Hôm nay, rốt cục muốn đi ra sao? Đợi chút, lúc này, Hỏa Hương thanh âm truyền ra, đưa lưng về phía Lâm Phong bọn người, lạnh lùng phun ra một đạo hàn âm. Cổ giới tộc đi ra liền đi ra, lại ẩn ẩn có cầm hắn Hỏa Diễm thần điện đồ lót chuồng ý. Quả thực càn rỡ, Lâm Phong cùng Hỏa Thương đồng thời xoay người. Chỉ thấy Hỏa Thương cười nhìn thấy Lâm Phong. Đạo, ngươi vừa rồi, nói ai là ruồi bỏ. Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút tà dị nụ cười. Đạo, ngươi nghe không hiểu. Ngoặc kép, không phải nghe không hiểu. Chính là, cổ giới tộc lại xuất hiện thế giới. Có chút lời, vẫn là không cần dễ dàng nói rất đúng. Nếu không, không cần tái ẩn nấp cái mấy vạn năm không thấy tung tích. Cho nên, còn thỉnh vì ruồi bọ hai chữ. Giải thích, Hỏa Thương mặt hàm nhàn nhạt ý cười. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh lóe ra. Trong khoảnh khắc, tại Hỏa Thương quanh người, hội tụ không ít Hỏa Diễm thần điện cường giả nhân vật. Bọn họ từng cái trên người Hỏa Diễm đáng sợ, giống như muốn đem Lâm Phong bọn người đốt giết. Giải thích, Lâm Phong lộ ra một chút ý cười. Nếu ta nói không đâu, ngoặc kép, ta đây liền muốn nhìn. Tiêu thất nhiều năm như vậy cổ giới tộc, hay không có chút tiến bộ. Hỏa Thương bình tĩnh đạo, khiến cho song phương nhất thời có loại dương cung bạt kiếm không khí. Mà những người khác ánh mắt cũng hướng tới bên này nhìn ra xa đi tới. không nghĩ tới chư thần điện nhân vật va chạm còn chưa kết thúc. Bên này, hỏa diễm thần điện cùng trở lại vào đời cổ giới tộc lại đụng phải. Không thể không nói đây là một kiện rất chuyện thú vị. Tùy ý, Lâm Phong nở nụ cười hạ, nụ cười sáng lạn, trong khoảnh khắc, hư không đọng lại, đơn giản tùy ý hai chữ. Không thể nghi ngờ đã là tuyên cáo rồi kết quả. Chiến, nóng cháy không khí cuồn cuộn bốc lên thiêu đốt. Kia phiến hư không giống như đều phải lạc hồng đến. Rất nhiều người đều tránh lui mở ra. Này chính là một hồi quần chiến. Hỏa diễm thần điện cùng cổ giới tộc giao phong chi chiến. Trở lại vào đời cổ giới tộc. Bọn họ tại đây tự xưng tà thần nhân vật dẫn dắt hà. Trận chiến đầu tiên. Sẽ đối thần điện xuất thủ. Oanh, một cổ hơi thở khủng bố hoàn toàn bạo phát ra rồi. Hỏa diễm thần điện cường giả bước chậm mà ra, hướng tới Lâm Phong bọn người đi đến. Mà ở đồng thời, Lâm Phong bên cạnh cường giả đồng dạng đi rồi đi ra ngoài. Song phương, trong khoảnh khắc đã xảy ra va chạm. Liệt diễm đem hư không cắn nuốt điệu đến. Quần thể chiến đấu, hủy diệt dư âm càng thêm đáng sợ. Khoảnh khắc thổi quét hư không. Lâm Phong bên cạnh đích thật là có cổ giới tộc cường giả tại. Hơn nữa là phi thường lợi hại cổ giới tộc cường giả. Giới quang ngập trời, bao phủ hư không, có thể đem đáng sợ hỏa diễm cũng thu vào bọn họ độc hữu chính là giới quang bên trong. Tránh đi công kích, thực lực rời đi. Đồng thời chính bọn nó cũng xuất quỷ nhập thần. Lực công kích giống như có được vài giới chi sức chiến đấu. Cực kỳ cuồng bạo đáng sợ. Chỉ có Hỏa Thương cùng Lâm Phong không hề động. Bọn họ cũng nhìn thấy đối phương. Thần sắc bình tĩnh. Lúc này chỉ nghe Hỏa Thương mở miệng nói. Thần điện đều là thiên tài nhân vật. Các ngươi không dùng khách khí. Bọn họ không sẽ để ý các ngươi liên thủ đối địch. Toàn lực ứng phó liền hào. Lâm Phong vừa dứt lời hạ, nhất thời càng nhiều người gia nhập chiến cuộc, khiến cho đám người một trận ngạc nhiên. Gia hỏa này, bỏ qua là muốn lấy nhiều khi ít, còn nói đắc như thế đường hoàng. Hôm nay hỏa diễm thần điện tới người, không bằng Lâm Phong mang đến nhân số lượng nhiều hơn. Ngao, rốt cục, nơi nào đó phương vị. Một hỏa diễm thần điện cường giả tại hai người bao vây tiễu trừ dưới gặp được bị thương nặng. Thảm kêu một tiếng, đồng thời, kia công kích hắn yêu thú ti không lưu tình chút nào mặt. Hung hăng hướng tới thân thể hắn vuốt đối phương thân thể. Muốn đem đối phương toàn thân xương cốt cấp dỡ xuống đến. Hỏa Thương thân hình vừa định muốn động. Nhưng mà ngay sau đó hắn lại cảm giác được một cổ khí tức chặt chẽ đưa hắn tập trung ở. Ánh mắt không khỏi khẽ một ngưng, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Oanh, lại là một vị hỏa diễm thần điện cường giả lọt vào bị thương nặng. Phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngươi đê tiện, Hỏa Thương lạnh lùng nói. Chúng ta đi. Hỏa diễm thần điện nếu như vẫn không thuận theo không buông tha khi dễ chúng ta cổ giới tộc. Chúng ta cũng phi sợ phiền phức người. Liền toàn lực nghênh chiến chính là. Lâm Phong lạnh lùng nói thanh. Cước bộ lại lần nữa xoay người đạp đi. Khiến cho chư vị một trận không nói gì. Hỏa diễm thần điện khi dễ cổ giới tộc. Tựa hồ, giờ phút này là cổ giới tộc tại khi dễ hỏa diễm thần điện nhé. Chẳng qua trận chiến tranh này đích thật là từ hỏa diễm thần điện chủ động động thủ. Lâm Phong thẳng đến cường điệu hỏa diễm thần điện cường đại bọn họ toàn lực ứng phó mới có thể lấy. Nhiều người chiến, nhưng thật ra mời hỏa diễm thần điện khó lòng giải bày. Bọn họ là thần điện, tại mọi người trong mắt, nên tài trí hơn người. Cổ giới tộc toàn lực ứng phó cũng đúng vậy. Chính là... Hôm nay rời núi cổ giới tộc, thực lực tựa hồ có chút cường a. Đi, Hỏa Thương hừ lạnh một tiếng, thân thể thông suốt gian bước ra, quanh thân không gian biến ảo, thiên địa chi lực giống như hội tụ với thân, hội tụ thành một tôn hỏa diễm hư không. Chân hắn bước một bước, trong giây lát hướng tới Lâm Phong bước chậm mà đi. Khủng bố trưởng ấn đột nhiên gian oanh giết mà ra, cả giận nói, ngươi hướng chạy đi đâu? Ngoặc kép, Lâm Phong thông suốt gian xoay người, đồng tử rồi đột nhiên gian lạnh như băng vô cùng, đồng dạng là một đạo trưởng lực oanh đi ra ngoài. Kia giản dị tự nhiên một đạo trưởng ấn lại giống như ẩn chứa vô cùng sức mạnh to lớn, khiến cho Hỏa Thương chỉ cảm thấy một trận chói tai, đồng thời lại mênh mông vô biên, muốn ép tới hắn không thể thở dốc. Biến, một tiếng bạo tiếng hô truyền ra, Lâm Phong đồng tử hóa thành tà mâu, thân thể giống như vô hình quang giống như hướng tới bị đánh lui Hỏa Thương liền xông ra ngoài. Tại trong nháy mắt gian liên tục oanh ra mấy trăm đạo trưởng ấn. Núi sông phá vỡ thiên địa rung chuyển, chung quanh người toàn bộ cuồn cuộn tránh ra đến. Mưa rền gió giữ công kích điên cuồng kích tại Hỏa Thương trên người, khiến cho trên người hắn lượn lờ thao thiên hỏa quang cũng dần dần không có khí thế. Oanh long, một đạo trưởng lực hung hăng bổ vào Hỏa Thương trên người. Trong hư không nở rộ huyết quang, Lâm Phong động tác ngừng xuống dưới, ánh mắt nhìn quét hư không hỏa diễm thần điện mọi người. Lãnh đạm nói, không biết điều, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.